Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 73, Sweet and Twenty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân những cột trụ La Mã màu trắng ngà, từng cặp đôi nam nữ khoác lên mình những bộ trang phục cổ điển thanh lịch, uyển chuyển nhảy múa theo điệu nhạc cổ điển. Henry dựa lưng vào cột trụ ngoài cùng, như đang mơ màng nhìn về phía sàn nhảy, nhưng lại lười biếng nói chuyện với Charlotte. Cậu thực sự đã vẽ tiền ninh, hay chỉ đang trêu đùa Jerry thôi? Chiếc quạt gen trong tay cậu tỏa ra hương thơm ngát, dù không đặt gần mũi nhưng mùi hương ấy vẫn luôn vương vấn xung quanh. Dylan nghiêng đầu, cũng nhìn về phía Charlotte. Trong tay anh đã là ly sâm panh thứ hai. Charlotte bí ẩn mỉm cười với hai người chủ nhân bữa tiệc sinh nhật, trông có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này. Đúng lúc ấy, một người ngưỡng mộ tuấn tú đã đến mời cô vào sàn nhảy. Henry cũng lấy một ly rượu từ khay, vẫn là loại vodka mạnh nhất. Cậu đoán được họ đang nói gì không? Dylan nghe thấy Henry hỏi. Đôi mắt anh không luôn nhìn về phía sàn nhảy. Đôi khi, anh chỉ cúi xuống nhấp một ngụm sâm panh trong tay. Dù tuổi còn trẻ, nhưng khí chất toát ra từ bên ngoài khiến chẳng ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Anh lướt mắt qua Henry, nhưng không đáp lời. Thấy Dylan không trả lời, Henry khẽ cười hai tiếng. Đó là Jerry Alain, tên chết tiệt kia, không cần nói nhiều. Cậu và Dylan đều rất hiểu rõ Jerry là người như thế nào. Dylan uống hết ly sâm panh thứ hai rồi đặt chiếc ly thủy tinh lên bàn. Anh vẫn cầm chiếc gậy, nhưng tay kia lại đưa về phía Henry. Henry ngừng một chút rồi đưa chiếc quạt trong tay cho anh. Cậu không uống chút vodka nào sao? Hoặc cái gì đó mạnh hơn? Không phải bây giờ, Dylan nhận lấy chiếc quạt của vợ, như đang lẩm bẩm. Sẽ không uống trước 11 giờ. Có vẻ cậu rất mong chờ bữa tiệc của Jerry đấy. Giọng Henry có chút mỉa mai, cũng có phần kỳ lạ. Cậu nhìn Dylan. Cậu như thể biết trước Jerry chuẩn bị gì cho tôi vậy? Cậu chẳng lẽ không đoán được sao? Dylan cũng liếc nhìn Henry, sau đó lại nhìn về phía sàn nhảy. Trong sảnh đường cao ngất, tiếng nhạc du dương vui vẻ vẫn tiếp tục vang lên. Điệu nhảy đầu tiên của đêm nay kéo dài rất lâu. Đôi khi, điệu nhảy đầu tiên sẽ được sắp xếp dài hơn một chút. Số người trong sàn nhảy ngày càng đông, dù là từ ngoài sàn tìm kiếm bóng dáng người trong sàn, hay ngược lại, đều rất khó để nhận ra ngay lập tức. Tôi không đoán được suy nghĩ của Dylan, nhưng tại sao cậu lại tự hào đến vậy? Tôi tin Charlotte không hề khen ngợi cậu. Tiền Ninh nhìn ánh mắt lấp lánh của Jerry, lúc nông lúc sâu, cô quay đi, nhìn ra ngoài sàn nhảy nhưng tầm nhìn luôn bị cản trở. Và, tại sao cậu gọi tôi là Cinderella? Ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại lướt qua những người rất quen thuộc trong sàn nhảy, và luôn phải chào hỏi bằng ánh mắt. Ví dụ như lúc này, Selena đang nháy mắt trêu chọc cô. Cô Tiền Ninh, tôi phải nói rằng cô rất bất lịch sự. Giọng nói của Jerry đột nhiên trở nên kỳ quái và nghiêm túc. Gì cơ, Tiền Ninh bối rối nhìn Jerry. Jerry dừng bước, một lần nữa xoay cô gái nhỏ nhắn một vòng. Cậu nắm đôi tay đang đeo găng tay lụa đen hơi chặt của cô hơi chặt rồi lập tức kéo cô lại gần. Từ xa đến gần, rồi từ gần đến xa, cánh tay cậu chạm nhẹ vào eo thon của cô. Cô chưa kịp nhíu mày thì cậu đã lập tức di chuyển tay lên dưới vai cô. Như thể vừa rồi chỉ là vô ý, Jerry nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Tiền Ninh. Từ lúc cô bước vào sàn nhảy, cô chỉ nhìn ra ngoài sàn hoặc nhìn bà tôi và Charlotte. Còn ai nữa? Thôi kệ đi. Đôi khi, ngay cả khi nói chuyện với tôi, cô cũng không nhìn vào mắt tôi. Sao vậy, họ đều đẹp hơn tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Jerry, nghe đến đây không nhịn được cười. Được rồi, tôi thừa nhận họ đều đẹp hơn tôi. Jerry thấy Tiền Ninh lại bị mình chọc cười, nhoẻn miệng, giọng nghiêm túc không thay đổi. Tôi cũng biết cô là cánh bướm xã giao. Nên cô phải hiểu khiêu vũ mà đối xử với bạn nhảy như vậy là rất thô lỗ. Jerry không phải không có lý. Khi khiêu vũ, không thể không giao tiếp bằng ánh mắt với bạn nhảy, đặc biệt là khi đang trò chuyện. Tiền Ninh nghĩ, cô nghiêm túc nhìn vào mắt Jerry. Đôi mắt tôi từ lúc mời cô nhảy cho đến giây phút này, chỉ nhìn vào cô không nhận ra sao. Jerry nói nhẹ nhàng, trong lúc họ nhìn nhau, nụ cười trên mặt Tiền Ninh dần dần biến mất, đôi mày nhíu lại từng chút một. Mái tóc đen búi cao của cô buông xuống hai lọn tóc xoăn, rủ xuống trên trán nhỏ nhắn mịn màng, vốn trông quyến rũ dễ thương nhưng lúc này lại hiện rõ vẻ đề phòng. Ánh mắt của Jerry táo bạo, cẩn trọng lướt từ đôi môi của cô xuống dưới. Cô ngay lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo, nhưng cậu như một đứa trẻ nghịch ngợm, chỉ ngay lập tức trở lại thành một quý ông lịch thiệp. Bản nhạc sắp kết thúc. Tôi rất xin lỗi, Miss Money. Jerry kịp thời phá vỡ sự im lặng, cậu ngập ngừng. Tối nay tôi sẽ không chỉ nhìn cô. Ánh mắt và giọng nói của Jerry trong chớp mắt đã trở lại vẻ trêu đùa và không nghiêm túc mà Tiền Ninh quen thuộc. Cậu nói. Thứ lỗi cho tôi, cô cũng không xinh đẹp đến thế. Đối tác à, Tiền Ninh nhìn vào đôi mắt không còn nghiêm túc của Jerry, mím chặt môi nhưng vẫn để lộ nét cười. Jerry cũng nhìn cô, và cậu cũng cười, với chút tự trào. Điệu nhảy đầu tiên của đêm Victoria đã kết thúc. Rất vinh hạnh được nhảy điệu đầu tiên với cô, Tiền Ninh. Hy vọng những câu đùa của tôi không khiến cô thấy nhàm chán. Bàn tay phải của Jerry rời khỏi vai của Tiền Ninh, tay trái cũng buông lỏng tay cô. Cảm giác và nhiệt độ của lụa đen và ren đang dần tan biến, cậu dừng lại để suy nghĩ xem đó là mùi hương gì. Tiền Ninh nở nụ cười nhẹ nhàng, thành thật nói, tôi đã vui một chút thôi à, Jerry nhướng mày. Được thôi, những người trong sàn nhảy bắt đầu tản ra. Hoặc tiến ra ngoài để mời người khác nhảy tiếp, đổi bạn nhảy, chuẩn bị cho điệu thứ hai. Hoặc cầm lấy đồ uống để nghỉ ngơi tạm thời. Khi Tiền Ninh và Jerry bước ra ngoài sàn nhảy, họ cùng với Selena, bà Alain, Salut, Jack và những người khác trao nhau lời khen ngợi, đùa cợt trò chuyện. Đêm tuyệt vời này chính thức bắt đầu từ điệu nhảy này. Không nghi ngờ gì, đây là một màn mở đầu rất thành công. Những người muốn nhảy điệu thứ hai quá đông. Nhiều người phải xếp hàng cho điệu thứ ba, thậm chí là thứ tư. Dylan nhìn Tiền Ninh đang đi về phía mình. Cô cười với anh và Henry. Anh không cần nhìn cũng biết chắc Henry cũng đang cười với cô. Dylan đưa mắt nhìn lên trần nhà được trang trí bằng tranh sơn dầu viền vàng rồi lại nhìn về phía cô. Tiền Ninh đã bước đến bên Dylan và Henry. Henry hỏi cô muốn uống gì. Jerry phàn nàn Henry đã cướp mất. Nhiệm vụ của một quý ông, của cậu. Jack đã đi lấy đồ uống cho bà Alain và bạn bè của bà. Salut và Selena đang cầm trong tay ly rượu vang hồng do bạn nhảy của họ mang đến. Tôi cũng muốn rượu vang hồng, cảm ơn, Henry. Tiền Ninh trả lời một cách lơ đãng, mắt dán chặt vào chiếc quạt gấp của mình trong tay Dylan. Dylan nhận thấy ánh mắt của vợ, anh lịch sự đưa chiếc quạt cho cô. Tiền Ninh nắm lấy chiếc quạt, nhưng lần này Dylan không buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngẩng cằm lên nhìn anh, mắt lộ vẻ bực bội, ngực phập phồng. Em có vui không? Dylan hỏi, giọng và biểu cảm đều vẫn lạnh lùng. Vui chứ, Tiền Ninh trả lời nhẹ nhàng, ngón tay nắm một đầu của chiếc quạt dùng một nửa sức, nhưng không kéo được. Làm ơn đưa cho em. Cảm ơn, cô rất thích chiếc quạt này nên không muốn dùng sức quá mạnh, sợ làm hỏng nó. Dĩ nhiên anh sẽ đưa cho em, Dylan nói nhỏ. Sau đó mới buông tay, giọng anh quyến rũ nhưng lại thoáng chút lạnh lẽo, ngữ điệu cũng rất nghiêm túc. Tiền Ninh nghe thấy câu nói đó khiến mặt cô đỏ bừng rồi cúi mắt xuống. Cô cầm lấy chiếc quạt của mình, vội vàng xòe ra và quạt nhẹ vào đôi má nóng bừng. Cô cảm thấy Dylan cố tình nói như vậy, nhưng mặt anh lại lạnh nhạt, giọng điệu cũng thế. Có lẽ chỉ là cô nghĩ nhiều. Cô ngước mắt nhìn lại anh trong khi anh đang nhìn sang hướng khác. Dylan nhận thấy ánh mắt của cô liền quay lại nhìn, dường như anh biết cô đang nghĩ gì, trong đôi mắt xanh sâu thẳm lấp lóe một chút ngạo nghễ khó nhận thấy. Anh quả nhiên cố tình, rượu vang hồng cho Miss Money, giọng Jerry vang lên lúc này. Tiền Ninh nhận lấy ly rượu, vừa cảm ơn Jerry vừa nhận ra Henry dường như không còn ở quanh đây. Henry hình như đi nghe điện thoại, hoặc là đi hút thuốc. Selena nhận ra ánh mắt của Tiền Ninh, lập tức nói. Tiền Ninh gật đầu cảm ơn Selena rồi bắt đầu trò chuyện với cô ấy và Salut. Thưa quý ông và quý bà, tôi sẽ đến câu lạc bộ bây giờ. Jerry cầm trong tay một ly whisky Scotland, nói với nhóm người này. Trong Palm Lao, chiếc đồng hồ cổ điển của thế kỷ chỉ 9 giờ tối. Mọi người đều biết một lát nữa sẽ có bữa tiệc sinh nhật ở câu lạc bộ quý ông ngầm. Jerry là người tổ chức chính, có thể cậu có việc cần chuẩn bị trước. Jerry... Nếu có việc gì cứ tìm Grace, Tiền Ninh nói. Nói xong, cô nhớ lại trước đây Dylan cũng từng nói với cô câu tương tự. Grace thật sự là người đáng tin cậy. Jerry gật đầu, liếc nhìn Tiền Ninh. Sau đó, ánh mắt cậu chủ yếu lướt qua Salut và Jack, cuối cùng dừng lại trong một ánh mắt trao đổi với Dylan. Trong khoảnh khắc đó, Giữa hai quý ông trẻ tuổi tóc vàng diễn ra một sự đối đầu và thử thách. Nhưng trước khi mọi người kịp phản ứng, họ gần như đồng thời chuyển ánh mắt đi nơi khác. Dylan thờ ơ nói, gặp lại sau, Jerry. Gặp lại sau, Jerry đáp lại một cách nhẹ nhàng. Sau đó, cậu liếc nhìn Silas và nói gì đó vào tai Chuck. Jerry uống cạn ly rượu mạnh, đặt ly xuống, gật đầu chào mọi người rồi rời khỏi vòng trò chuyện. Nhưng thực ra, Jerry không rời khỏi phòng ngay lập tức mà ở lại bên bà Alain và bạn bè của bà, cùng họ nói chuyện một lúc lâu mới thực sự rời đi. Không lâu sau, Henry trở lại phòng, cậu ngay lập tức nhìn thấy Tiền Ninh và Dylan đang đứng bên cạnh sàn nhảy, trò chuyện với một số quý tộc danh tiếng. Cậu tự nhiên không bước tới mà dựa vào cây cột La Mã trước đó, ánh mắt vô tình phát hiện Jack và Silas đang nhảy trong sàn nhảy. Khi Selena nhìn thấy Henry, cô liền dùng ánh mắt chào cậu, hai người bắt đầu trò chuyện, một vài người quen khác cũng tham gia. Tiền Ninh sau khi nhảy xong điệu thứ hai thì được Dylan đưa cho một ly rượu vang hồng. Bạn nhảy của cô, cha của Dylan, Jamie Bentang nhìn hai người trẻ, rồi lại nói câu đùa quen thuộc. Dylan thật chu đáo, Tiền Ninh đang uống rượu suýt nữa bị sặc, bạn gái của cha đang chờ cha kia. Dylan nhắc nhở Jamie, giọng nghe còn trưởng thành hơn cả cha mình. Sao con không mời bạn gái của cha nhảy một điệu? Jamie vẫn trêu chọc con trai. Dylan không ngạc nhiên, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jamie cười và nhún vai. Trước khi rời đi, ông hỏi thêm một câu cuối cùng. Năm nay hai đứa sẽ đón Giáng sinh và năm mới ở đâu? Ông nhìn Dylan, cũng nhìn Tiền Ninh. Dylan cũng quay sang nhìn Tiền Ninh. Cô khẽ lắc đầu. Chúng con vẫn chưa quyết định. Dylan trả lời cha mình. Tiền Ninh nhìn theo bóng lưng của Jamie, uống một ngụm nhỏ rượu vang hồng. Khi đôi môi cô rời khỏi mép ly, cô nhẹ nhàng hỏi Dylan bên cạnh. Nếu không có em, năm nay anh định đón Giáng sinh và năm mới ở đâu? Dylan trả lời rõ ràng nhưng thản nhiên. Không có nếu, Tiền Ninh quay mặt sang nhìn anh. Trong hương thơm nồng nàn của Palm Lao, dưới chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo và xa hoa, ánh sáng vàng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai trẻ với mái tóc vàng. Anh trông giống như thực sự đến từ thời Victoria xa xôi và mơ hồ. Tối nay anh không mời ai nhảy, kể cả cô. Mặc dù anh có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng anh luôn ở bên cô. Anh sẽ cùng cô nói chuyện với nhiều người, thỉnh thoảng sẽ kể một câu chuyện cười khá hài hước. Anh luôn không nhìn cô, hành vi và cử chỉ đều rất lịch thiệp, hầu như không tán tỉnh cô. Em đang nghĩ gì vậy? Dylan hỏi, giọng trầm thấp. Tiền Ninh rời mắt đi, vô thức lắc nhẹ chiếc quạt gấp trong tay, lúc thì quạt vào bộ ngực đầy đặn, lúc lại quạt vào đôi má hồng. Cô không biết liệu đó là do chiếc áo cóc xê hay là do rượu, cô luôn cảm thấy hơi khó thở. Em đang nghĩ khi nào ông nội anh sẽ đến? Tiền Ninh nhìn lại Dylan, mỉm cười nhẹ với anh. Tiền Ninh đã tự mình gọi điện mời ngài William Bentang. William rất hiền hòa và lịch sự trên điện thoại. Vui vẻ đồng ý sẽ tham dự buổi tối nay. Không, vừa rồi em không nghĩ về điều đó. Dylan nhìn thẳng vào mắt cô nói. Sau đó, anh lấy chiếc đồng hồ bỏ túi vàng ra và nhìn nhanh một cái. Đã hơn 10 giờ rồi. Anh đóng chiếc đồng hồ lại với tiếng. Tách, nhưng ông nội anh có thể đã đến rồi. Quả thật, ngài William Bentang đã đến khoảng 10 phút trước đó. Sự xuất hiện của ông rất kín đáo. Điều này tất nhiên là có chủ ý. Sau đó, Tiền Ninh, Dylan và Henry trò chuyện với William bên cột La Mã. William rất quan tâm đến Tiền Ninh. Nếu ngài đến quá sớm, khách mời có thể hiểu lầm người tổ chức đêm Victoria vẫn là chủ cũ nhà Bentang. Nhưng nếu ngài không xuất hiện đêm nay, điều đó lại không đủ để thể hiện sự ủng hộ của nhà Bentang đối với chủ mới. Chúc mừng sinh nhật, William chân thành nói với Dylan và Henry. 20 tuổi, gần như là tuổi trẻ mà những người ở tuổi William đã quên mất. William cũng tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu trang phục của buổi tối, trông ông còn giống người thời Victoria hơn cả Dylan. Hai chàng trai trẻ cảm ơn ngài, William lại nhìn về phía Tiền Ninh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thân yêu của ông tối nay chắc cháu đã nhận được vô số lời khen ngợi, hãy thêm lời khen của ông vào nhé, cháu trông thật tuyệt vời. Và cảm ơn cháu đã mang đến một đêm khó quên như thế này. Cháu cũng cảm ơn ngài, ngài William. Tiền Ninh đáp lại bằng nụ cười rực rỡ. Điều khiến Tiền Ninh giờ khóc giờ cười là cô lại nhảy với một người nhà Bentang nữa. Khi điệu nhảy kết thúc, thời gian đã gần 11 giờ tối. Ông trả vợ lại cho cháu, Dylan. William nháy mắt với Dylan nói, chúc hai cháu có một đêm đáng nhớ. Ông cũng biết có một bữa tiệc ở câu lạc bộ quý ông dưới tầng hầm đang chờ đám thanh niên này. William cũng từng 20 tuổi, ông biết đó sẽ là một đêm như thế nào. Dù có bao nhiêu điều điên rồ, làm bao nhiêu chuyện ngớ ngẩn, nếu nói ông không hoài niệm, đó chắc chắn là lời nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu lạc bộ quý ông dưới tầng hầm duy trì vẻ lộng lẫy và thanh lịch của Palm Lao, nhưng tối nay lại mang đến một bầu không khí tinh anh đầy bí ẩn. Yêu cầu về trang phục vẫn là phong cách Victoria. Jerry đã quyết định dress code này sau khi biết Tiền Ninh tổ chức đêm Victoria đúng vào đêm nay. Ngay khi Tiền Ninh, Dylan và Henry xuất hiện ở câu lạc bộ, tiếng hò reo và huýt sáo vang lên hòa cùng tiếng nhạc sôi động. Chủ khách sạn và hai chàng trai sinh nhật, họ mới là nhân vật chính thực sự của bữa tiệc dưới tầng hầm đêm nay. Trong ánh sáng mờ ảo cao cấp, mọi người lần lượt đến. Một số trong số họ, Tiền Ninh đã nhận ra và đã gặp qua. Ngoài những người ở Cambridge còn có những người bạn thân từ thời học ở trường trung học của các chàng trai, hiện đang học ở Oxford hoặc Đại học London. Còn có một số bạn bè thân thiết của gia đình, họ đều chỉ khoảng 20 hoặc 20 mấy tuổi. Khi một cô gái xinh đẹp thứ hai mặc váy dài phong cách Gothic Victoria nói với Henry rằng, lâu rồi không gặp, Tiền Ninh nhận ra có điều gì đó không ổn, hoặc đúng hơn là nhận ra Jerry đã chuẩn bị gì cho Henry. Jerry mời bao nhiêu bạn gái cũ của cậu vậy? Tiền Ninh vừa cười vừa tò mò hỏi Henry. Cô gái thứ hai này thậm chí còn là bạn học của cô. Tôi không biết, Henry ngơ ngác lắc đầu. Mặt cậu hơi đỏ, cậu chuyển sang tiếng Trung và nói nhỏ với Tiền Ninh. Tôi chưa từng hẹn hò với họ. Dylan đứng bên cạnh rõ ràng đã hiểu. Tiền Ninh thấy khóe miệng anh cong lên, thấy anh lại lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra, thấy anh nhìn cô một cách sâu sắc. Cô lập tức cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên, sự căng thẳng của Tiền Ninh bị phá vỡ bởi sự xuất hiện đột ngột của Jerry từ phía sau Henry. Jack cũng ở bên cạnh. Henry, tại sao cậu không nói với chị gái về ngay trước đêm giao thừa mà chúng ta gặp chị cậu? Cậu đã trải qua đêm đó như thế nào? Jerry một tay cầm ly rượu mạnh, tay kia đặt lên vai Henry. Cậu lại mỉm cười nhìn Jack và Dylan, nhưng cả Jack và Dylan đều không lên tiếng. Cút đi, Jerry, Henry đùa cợt chửi, tôi không tò mò đến vậy đâu. Tiền Ninh vội nói, cô nhìn Henry đầy an ủi rồi lườm Jerry. Tiền Ninh hoàn toàn hiểu sự khó xử của Henry lúc này. Cô cũng đã từng trải qua những tình huống khó xử như thế. Rõ ràng nhất là vào mùa hè ở thành phố G, chỉ là trước đây cô không hề biết về khía cạnh này của Henry. Henry mỉm cười nhẹ, cậu đẩy Jerry ra, không biết họ nói gì với nhau rồi cả hai cùng bước đi. Em là của anh rồi. Tiền Ninh nghe thấy giọng nói quyến rũ đầy nguy hiểm phát ra từ trên đầu, kèm theo tiếng đóng nắp đồng hồ bỏ túi. Giữa tiếng nhạc mê hoặc, giọng nói đó vang lên rõ ràng đến vậy. Cô chậm rãi quay người về phía anh rồi ngước lên nhìn. Em sẽ giữ lời hứa chứ? Giọng Dylan vẫn nghe lịch sự, nhưng trong sự lịch sự đó mang theo sự áp đảo nặng nề. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn còn chút kiềm chế, nhưng sự kiềm chế đó dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tiền Ninh cắn môi dưới, liếc nhìn hoa văn tinh xảo trên tường, ánh mắt không tập trung. Khi cô nhìn lại anh, cô gật đầu, anh chăm chú nhìn cô, đôi mắt không còn chút kiềm chế nào mà chỉ còn lại sự nguy hiểm. Vậy thì hãy đến và hôn anh đi. Then come kiss me, sweet and twenty, Shakespeare, đêm thứ 12. Tiền Ninh khẽ cúi mắt, hàng mi đen khẽ rung động. Sau một giây, cô ngước lên, khi nhón chân lên, đôi tay cô cũng đồng thời vòng qua bờ vai rộng của Dylan. Cô áp môi lên đôi môi quyến rũ của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu lưỡi nhỏ nhắn và linh hoạt của cô cảm nhận được hương vị của rượu sâm panh. Tối nay anh vẫn chưa uống loại rượu mạnh nào. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay mạnh mẽ của anh cuối cùng cũng ôm lấy vòng eo không thể tin được của cô. Giọng cô bị anh nghe thấy và cũng bị anh nuốt chừng. Trong nụ hôn cuồng nhiệt và say đắm đó, anh đã sớm trở thành người dẫn dắt. Tiền Ninh trong vòng tay của Dylan cảm thấy như muốn ngạt thở. Nhưng cô không muốn dừng lại. Thế nhưng cô biết nếu không dừng lại, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đến cực điểm. Cô vốn đã hơi tức giận với anh nên liền cắn nhẹ anh một cái. Dylan từ từ rời khỏi môi cô, nhưng cánh tay anh không nới lỏng chút nào. Đôi mắt xanh sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô, có chút tinh quái, như thể anh biết rõ lý do cô cắn anh. Anh liếm môi, chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng ánh mắt khẽ nâng lên, nhìn thấy tình hình phía sau cô. Tiền Ninh trong vòng tay Đai Lần quay người lại, ban đầu điều này rất khó khăn vì anh ôm cô quá chặt. Khi cô quay được nửa người, anh lại ôm chặt hơn. Nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt này dĩ nhiên đã bị nhiều người nhìn thấy, nhưng không ai lên tiếng trêu chọc. Khi Henry quay lại, trên tay có thêm một điếu xì gà mảnh và một ly rượu, khuôn mặt cậu đầy vẻ tinh nghịch. Jerry bên cạnh cũng vậy, ánh mắt tinh ranh cùng nụ cười rạng rỡ. Jerry nhấp một ngụm whisky, ánh mắt dừng lại ở cánh tay của Dylan, sau đó, cậu nhìn Dylan, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Tiền Ninh quay mặt đi nhưng lại quay về, Charlotte bước ra từ đám đông, Selena cũng đang tiến về phía này. Âu uyệt quá, cuối cùng mọi người cũng đến, Charlotte vừa nói vừa cười. Lady, Henry đột ngột hét lớn, trong câu lạc bộ quý ông, nhạc gia vẫn đang chơi, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả bữa tiệc dường như đột nhiên lắng xuống. Henry quay đầu nhìn một vòng, không biết nháy mắt với ai, gương mặt điển trai với lúm đồng tiền sâu hoắm, giọng nói thêm phần tinh nghịch của một chàng trai hư. Can hep a kiss, đây mới là Henry mà tôi biết, giọng điệu lười biếng và kéo dài của Jerry vang lên theo. En can y, cậu nói xong liền giật phăng chiếc cà vạt trắng của mình. Cách chương.